Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 239. Góc truyện audio.com. Chấm. Mấy ngày kế tiếp Hạ Noãn Noãn vẫn là sẽ đi bắt hoàng tử trong phủ chiếu cố một chút Hầu Vũ Hàn. Mà mỗi lần nàng đều có thể được đến Hầu Vũ Hàn một lần thâm tình thông báo. Không có bức bách nàng đồng ý. Chỉ là mỗi lần đều dùng cái loại này đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Này liền làm cho Hạ Noãn Noãn kiên định tâm càng ngày càng lơi lỏng. Nguyên bản nàng chính là một cái có chút hoa tâm người. Ở trước kia trong thế giới mặt cũng thường xuyên cùng mấy nam nhân cộng độ cả đời. Hiện tại tao ngộ tới rồi như vậy luân phiên chân tình thông báo. Nàng nào còn có như vậy kiên định a? Bất quá liền ở Hạ Noãn Noãn kiên định tâm càng ngày càng lơi lỏng thời điểm. Một kiện làm nàng kinh hoàng thất thố. Nỗi lòng đại loạn sự tình lại đã xảy ra. Người nói cái gì? Sẽ không? Vũ Ninh thế nào khả năng mất tích đâu? Hắn chỉ là đi cứu tế a. Hạ Noãn Noãn nghe được Hạ Ninh Dịch như vậy nói thời điểm cả người đều ngốc. Nàng không nghĩ tới chính mình lo lắng sự tình thật sự đã xảy ra. Hai cái hoàng tử, như vậy nhiều hộ vệ, thế nào sẽ mất tích đâu? Đang lúc Hạ Noãn Noãn chuẩn bị cùng Hạ Ninh Dịch nói chính mình muốn đi tìm Hầu Vũ Ninh thời điểm. Hầu Vũ Hàn tới cửa tới. Noãn Noãn, người biết ngũ ca sự tình sao? Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Ta đã biết, ta chuẩn bị đi tìm hắn. Hạ Noãn Noãn kiên định nhìn Hầu Vũ Hàn. Như vậy Hạ Noãn Noãn làm Hầu Vũ Hàn trong lòng có chút chua xót. Bất quá hắn vẫn là cầm Hạ Noãn Noãn tay nói. Ta bồi ngươi cùng đi. Vô luận hắn cùng ngũ ca hai người có phải hay không tình địch. Hắn là thích Hạ Noãn Noãn. Nhưng ngũ ca ở trong lòng hắn cũng đồng dạng quan trọng. Cho nên hắn muốn cùng Hạ Noãn Noãn cùng đi tìm ngũ ca. Ngươi muốn cùng ta cùng đi. Ân, bảo hộ ngươi. Cứ như vậy Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Hàn bước lên đi Tây Bắc tìm kiếm Hầu Vũ Ninh đường xá. Bọn họ hai người màn trời chiếu đất. Thật vất vả đuổi tới Tây Bắc thời điểm đã qua 10 ngày qua. Mà Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Lân vẫn là không có tìm được. Bát hoàng tử, người thế nào tới? Canh giữ ở Tây Bắc hộ vệ cũng không có hai vị hoàng tử tin tức. Nhưng không có tìm được chủ tử bọn họ thế nào dám trở về. Thấy Hầu Vũ Hàn cư nhiên cũng tới rồi Tây Bắc thời điểm tức khắc kinh ngạc. Bát hoàng tử, Tây Bắc hiện tại rất nguy hiểm. Người vẫn là mau chút trở về đi. Còn có, hiện tại tình huống như vậy. Thế nào còn mang theo một vị cô nương. Những cái đó hộ vệ quả thực muốn chết tâm đều có. Tây Bắc bên này tình huống thật sự phi thường phức tạp. Quan lại bao che cho nhau tàn hại bá tánh. Cứu tế về điểm này bạc đều bị bọn họ nuốt đi. Thậm chí Tây Bắc còn nhiều ra rất nhiều sơn phỉ. Đốt giết đánh cướp. Không chuyện ác nào không làm. Cùng quan phủ cũng có cấu kết. Các ngươi còn không có tam ca cùng ngũ ca tin tức sao? Hầu Vũ Hàn xem nhẹ hộ vệ nói. Thấy hộ vệ lắc đầu lúc sau sắc mặt càng kém. Ngươi cảm thấy tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử sẽ ở nơi nào? Là bị sơn phỉ bắt đi sao? Kia một đám hộ vệ châm trước một chút vẫn là nói ra. Chúng ta không có chứng cứ. Nhưng tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử là tới cứu tế. Ở bọn họ mất tích lúc sau cứu tế bạc liền từ Tây Bắc tham chính điều quản. Hơn nữa chúng ta hỏi thăm. Tây Bắc tham chính cùng bên này sơn phỉ có liên hệ. Cái này Tây Bắc tham chính tiểu thiếp thậm chí vẫn là một cái sơn phỉ muội muội. Những cái đó hộ vệ hung hăng chùy chùy vách tường. Nhưng là Tây Bắc tham chính trong tay ủng binh 5 vạn. Nếu không có triều đình hướng bên này điều lệnh, chúng ta cũng vô pháp chỉ huy phụ cận quân bộ. Bát hoàng tử, nếu ngài đã tới, liền mau chút ngẫm lại biện pháp đi. Hầu Vũ Hàn nghe xong hộ vệ nói tức khắc sắc mặt đều đen. Hắn không nghĩ tới Ly Kinh Thành như vậy xa địa phương Tây Bắc tham chính cư nhiên như thế càn rỡ. Ủng binh 5 vạn, thịt cá bá tánh, cấu kết sơn phỉ. Này mỗi một cái đều là xét nhà tội. Khẳng định là tam ca cùng ngũ ca cha được hắn cái gì chứng cứ phạm tội. Dù sao đều là muốn chết. Hắn liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp cùng triều đình xé rách ra mặt. Có hai cái hoàng tử ở trên tay. Vô luận là ai đều đến ném chuột sợ vỡ đồ. Quả nhiên đánh đến một tay hảo bàn tính. Ta viết phong thư. Các ngươi phái vài người. Đừng bị người phát hiện. Mau chóng đưa về kinh thành. Ta ở chỗ này thủ. Nhất định phải tìm được tam ca cùng ngũ ca. Hầu Vũ Hàn khẽ cắn môi. Hắn thân là một cái hoàng tử. Lại thế nào nguy hiểm cũng muốn gánh khởi trách nhiệm của chính mình. Chỉ là Tây Bắc như vậy nguy hiểm. Hắn Noãn Noãn nên thế nào làm? Noãn Noãn, người cũng đi theo hộ vệ cùng nhau trở về. Ngay từ đầu ta không biết Tây Bắc có như vậy nguy hiểm. Người không thể ngốc tại nơi này. Hạ Noãn Noãn lắc đầu. Ta không, ta lại không phải cái gì nhược chất nữ lưu. Ta một người có thể đánh bọn họ mấy cái đâu. Ta cũng muốn lưu lại nơi này tìm Vũ Ninh. Hạ Noãn Noãn chỉ chính mình phía trước mấy cái hộ vệ. Mà bị Hạ Noãn Noãn chỉ đến hộ vệ tắc có chút xấu hổ. Bị như vậy một cái tuyệt sắc nữ tử chỉ vào nếu là ngày thường bọn họ khẳng định cao hứng muốn chết. Nhưng nhìn một cái miệng nàng bên trong nói cái gì lời nói. Cái gì gọi là đánh bọn họ mấy cái vẫn là có thể. Bọn họ chính là hoàng gia tinh binh. Vị cô nương này. Ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Ngươi một cái tiểu cô nương thế nào đánh chúng ta mấy cái? Nhưng mà Hạ Noãn Noãn kế tiếp động tác làm cho bọn họ sợ ngây người. Nước chảy mây trôi giống như khiêu vũ giống nhau nện bước là như vậy tuyệt đẹp. Nhưng chính là nhìn qua như vậy duyên dáng thân ảnh làm cho bọn họ sôi nổi ngã xuống đất. Thậm chí hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Này, này. Đây là cái gì chiêu thức a, tiểu cô nương rất lợi hại a, Hạ Noãn Noãn dùng chính mình thân thủ chứng minh rồi chính mình có thể lưu lại. Nhưng Hầu Vũ Hàn vẫn là có chút lo lắng. Bất quá nếu Hạ Noãn Noãn kiên trì, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ngày mai ta chuẩn bị đêm thăm Tây Bắc tham chính phủ. Nhìn xem có thể hay không ở hắn nơi đó tìm được về tam ca cùng ngũ ca tin tức. Đây là duy nhất có thể nghe được Hầu Vũ Ninh cùng Hầu Vũ Lân tin tức phương pháp. Tuy rằng phương pháp này rất nguy hiểm, thậm chí sẽ đem chính mình hố đi vào. Nhưng Hầu Vũ Hàn vẫn là không thể không đi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ta võ công thực hảo. Vũ Hàn, ngươi tin tưởng ta. Hạ Noãn Noãn sợ Hầu Vũ Hàn cứ như vậy một người đi. Không màng tự thân an nguy. Nàng muốn ở Hầu Vũ Hàn bên người bảo hộ hắn. Noãn Noãn, ngươi suy xét hảo sao? Hầu Vũ Hàn nhìn Hạ Noãn Noãn. Không có cự tuyệt, nhìn nàng kiên định đôi mắt thở dài. Hảo đi, chúng ta cùng nhau. Ban đêm tiến đến, Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Hàn mặc tốt y phục dạ hành. Mang lên ẩn nấp chủy thủ liền xuất phát đi trước Tây Bắc tham chính phủ. Không nghĩ tới này Tây Bắc tham chính còn rất sợ chết. Trong phủ như vậy nhiều hộ vệ. Hắn tẩm phòng. Ở chỗ này thủ vệ nhất nghiêm ngặt địa phương. Ở tới phía trước Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Hàn liền đem tình huống nơi này hơi chút hiểu biết một chút. Nhưng là tới lúc sau phát hiện muốn thăm tiến Tây Bắc tham chính tẩm phòng vẫn là phi thường khó khăn. Cách chương.